Ông xã Sắc Lang Anh đừng hư quá. Chương 27, không thể lui được nữa. Góc truyện audio.com. Nhiếp Nghiêu kiệt sức trở lại nhà của mình, hôm nay, chuyện của công ty quá nhiều làm đầu óc anh choáng vang, càng mệt mỏi anh càng muốn đánh người đã bỏ mặc công ty. Vừa mở cửa phòng, lập tức thấy bên trong nhà có hơi thở khác thường, lăn lộn nhiều năm đã hình thành cảm giác nhạy cảm khiến Nhiếp Nghiêu lập tức giật mình, trong phòng có người, ba, một tiếng đèn điện sáng lên, thân thể lập tức nhào về hướng Mục Tiêu, động tác nhanh nhẹn giống như loài báo săn mồi, không cho đối phương bất kỳ cơ hội ra tay. Lập tức giữ lấy cổ đối phương, sau đó, Nhiếp Nghiêu ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, muốn dọa chết người à, sao không bật đèn? Nhiếp Nghiêu nhịn không được mà mắng, buông lỏng tay ra. Tùy ý cởi áo khoác ra, ném sang bên cạnh, từ trong tủ lấy ra một chai nước, vặn mở nắp uống một hớp, động tác đột nhiên dừng lại. Tình huống dường như không được đúng lắm, Duệ Trạch cậu không sao chứ? Nhiếp Nghiêu vèo một cái vọt đến bên cạnh Chu Duệ Trạch, giơ tay quơ quơ trước mặt anh, lại phát hiện Chu Duệ Trạch đang trong trạng thái đờ đẫn, một chút phản ứng kĩnh không có. Lần này thực sự là Nhiếp Nghiêu bị dọa sợ không nhẹ, anh nhớ, ban đầu Chu Duệ Trạch cũng từng trải qua tình huống này, một màn máu tanh kinh khủng kia làm anh không bao giờ muốn nhớ lại. Duệ Trạch, cậu tỉnh, rốt cuộc có chuyện gì? Nói chuyện, chai nước trong tay Nhiếp Nghiêu bột một cái rơi xuống trên mặt đất, nước từ trong miệng chai tràn ra thành một vũng nước đọng thấm ướt chiếc thảm tinh khiết cao cấp trước sofa. Nhiếp Nghiêu khẩn trương, làm sao còn có thời gian chú ý đến chiếc thảm, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người Chu Duệ Trạch. Nhiếp Nghiêu, cuối cùng Chu Duệ Trạch cũng có chút phản ứng, há mồm, nhẹ nhàng nỉ non hai chữ đơn giản. Ừ, là tớ, Nhiếp Nghiêu bị dọa sợ đến nỗi tay chân lạnh lẽo, chỉ sợ Chu Duệ Trạch sẽ xuất hiện tình trạng khủng hoảng. Anh thật không biết là chuyện gì đã kích thích Chu Duệ Trạch, nhưng mà lần kích thích này tuyệt đối đã vượt qua giới hạn của Chu Duệ Trạch. Nếu không anh tuyệt đối sẽ không có loại phản ứng này. Chu Duệ Trạch dương mắt mê man, trong mắt tán loạn cuối cùng cũng có tiêu cự, rơi vào trên mặt Nhiếp Nghiêu. Cậu làm sao vậy? Ngón tay Nhiếp Nghiêu không tự chủ được mà dùng sức nắm thật chặt cánh tay Chu Duệ Trạch. Ngoại trừ bề ngoài anh qua khẩn trương, quan trọng hơn là sợ Chu Duệ Trạch đột nhiên bạo động giống như lần cuồng bạo trước, anh sợ tình huống đó lại xuất hiện. Cho nên, Nhiếp Nghiêu đã bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, tất cả trạng thái đều được điều chỉnh tốt nhất phòng ngừa Chu Duệ Trạch xuất hiện bạo động, thậm chí anh đã nghĩ kỹ, chỉ cần Chu Duệ Trạch có chút dấu hiệu, anh sẽ không chút do dự mà đánh cậu ta ngất xỉu. Anh hiện tại muốn nghe xem Chu Duệ Trạch muốn nói cái gì. Khi thần kinh Nhiếp Nghiêu đang căng thẳng, rốt cuộc anh cũng chờ được đáp án trong miệng Chu Duệ Trạch, đáp án hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Làm Nhiếp Nghiêu hóa đá tại chỗ. Tớ kết hôn, ầm, đột nhiên một tiếng sét đánh không biết xuất hiện từ đâu, bổ thẳng lên người Nhiếp Nghiêu, nổ cho en ngoài khét trong sống, tỏa ra khói đen. Lần này người rơi vào tình trạng đờ đẫn lập tức thay đổi, vẻ mặt Nhiếp Nghiêu cứng ngắc, cặp mắt phát ngốc, ngay cả con ngươi cũng không chuyển động. Góc truyện audio.com. Hiển nhiên Chu Duệ Trạch còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính anh, sau khi vừa nói câu nói kia, giống như dòng sông tràn đầy xuất hiện một vết nứt, cảm xúc tăng vọt tuôn ào ào ra bên ngoài. Nhiếp Nghiêu, tớ kết hôn rồi, hôm nay tớ đã đi đăng ký kết hôn rồi. Nụ cười mừng như điên nở rộ ở trên mặt không che giấu chút nào Chu Duệ Trạch trở tay nắm hai vai Nhiếp Nghiêu lắc không ngừng, thẳng đến khi đầu váng mắt hoa, trước mắt tối đen, Nhiếp Nghiêu mới từ trong trạng thái đờ đẫn tỉnh lại. Mẹ nó, cậu kết hôn thì kết hôn, còn phát bệnh thần kinh gì? Liên tục bị kinh sợ, rốt cuộc Nhiếp Nghiêu cũng hồi phục tinh thần, không nhịn được nữa, đẩy cái tên đầu sỏ làm anh hoảng loạn ra. Đêm tối còn muốn diễn tuồng gì? Sau khi gào xong, Nhiếp Nghiêu ngây ngẩn cả người, chần chờ hỏi. Cậu vừa nói cái gì? Anh không nghe lầm chứ? Kết hôn, Chu Duệ Trạch kết hôn, tớ kết hôn, tớ và Quyên Tử kết hôn. Hiển nhiên Chu Duệ Trạch vẫn kìm trong trạng thái hưng phấn, còn chưa khôi phục bình thường, căn bản không chú ý tới vẻ mặt cứng ngắc của Nhiếp Nghiêu. Bàn tay chụp tới túm lấy cổ áo của Chu Duệ Trạch một phen, Nhiếp Nghiêu không tưởng tượng nổi, hỏi. Cái người này, sao có thể lừa được người? Ya nhanh như vậy, vậy có phải anh có thể nghỉ phép rồi không? Buổi chiều chúng tớ đã đi đăng ký kết hôn, Chu Duệ Trạch nói xong, tất cả cuồng nhiệt và hưng phấn cũng biến mất, nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Trạng thái như vậy hình như không đúng lắm. Nhiếp Nghiêu nhíu mày hỏi, sao vậy, không phải Chu Duệ Trạch vẫn muốn kết hôn với Hà Quyên sao? Hiện tại giấy kết hôn đã có, sao lại không vui? Chu Duệ Trạch thở dài một tiếng, Quyên Tử bị Thịnh Nhạc Dục làm tổn thương quá nặng, Nhiếp Nghiêu buông Chu Duệ Trạch ra, giật mông ngồi vào trên khay trà, một chân dẫm lên ghế sofa. Xảy ra chuyện gì? Nhìn Quyên Tử giống như không có chuyện gì, nhưng thật ra bị Thịnh Nhạc Dục làm tổn thương quá sâu. Nếu không, cô ấy đã không đáp ứng một cuộc hôn nhân giả. Nói đến đây, giọng nói của Chu Duệ Trạch từ từ nhỏ dần. Hôm nay, tớ đi đến đó, không nghĩ sẽ dễ dàng thành công như vậy. Lúc đoa tớ khẩn trương đến nỗi hít thở L không thông, không ao ước cô sẽ đồng ý, nào ngờ, Chu Duệ Trạch nói được một nửa thì không nói ý được nữa. Nhiếp Nghiêu yên lặng nhìn người anh em của mình, lúc trước mấy lần đứng bên bờ sống chết mặt cũng không đổi sắc thế nhưng lại có bộ dạng bất lực như vậy. Ở trong lòng Chu Duệ Trạch, Hà Quyên có vị trí rất quan trọng. Cậu sẽ làm cô ấy hạnh phúc đúng không? Nhiếp Nghiêu nhẹ giọng nói. Anh không dám quá lớn tiếng, bởi anh sợ âm thanh lớn một chút sẽ dọa Chu Duệ Trạch. Lúc này, cảm xúc của Chu Duệ Trạch quá kích động. Chu Duệ Trạch chợt ngẩng đầu, nặng nề gật đầu với Nhiếp Nghiêu. Sẽ, cô ấy nhất định sẽ hạnh phúc. Anh rất hiểu Hà Quyên, cô tuyệt đối là một người lý trí. Nhưng, một người lý trí cũng không có nghĩa là sẽ không bị tổn thương. Cuộc sống của Hà Quyên vẫn như thường là bởi vì cô đã chôn vết thương xuống thật sâu trong lòng. Không còn tin tưởng tình yêu nữa, không muốn trải qua tình yêu. Cho nên mới có thể đồng ý kết hôn giả với anh. Rõ ràng là chuyện phát triển theo đúng hướng anh hy vọng, hết lần này, đến lần khác lấy cho được đáp án của Hà Quyên, lúc sau tim của anh lại càng đau đớn hơn. Góc chuyện audio.com, anh thà rằng Hà Quyên điên cuồng phát tiết còn tốt hơn đem đau đớn chôn sâu trong lòng, làm bộ sống rất kiên cường. Người kiên cường như vậy, bề ngoài nhìn thì rất lợi hại, nhưng anh biết trong tim Hà Quyên đang đau đớn. Bị thương có thể không có đường sống, nên mới có thể nuốt nước mắt vào trong. Không phải không muốn khổ sở mà do không có bờ vai để dựa vào cho nên chỉ có thể ép bản thân kiên cường. Cuộc sống ép Hà Quyên không thể lui được nữa, cô mới có thể thu hồi tất cả yếu đuối, dũng cảm đối mặt. Bởi vì cô biết dù cô có khóc cũng sẽ không có người an ủi, huống chi cô ấy là người luôn suy nghĩ cho người khác, làm sao chịu để bạn bè thấy. Cô khổ sở, cho nên cô chỉ có thể kiên cường, chỉ có thể vui vẻ. Cách chương.